Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 1071. Không có sau lưng người nọ dở trò quỷ, thao, khống. Này một phòng quỷ mặc dù là oán khí nùng liệt, nhưng cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Đến nỗi trong phòng những người khác, lão đạo sĩ phỏng chừng còn có điểm con đường của Minh Tử. Thấy bọn họ đem sự tình áp chế xuống dưới lúc sau. Lập tức hướng trong miệng đổ vài viên đan dược điều tức. Nhưng là hắn mất đi những cái đó sinh khí cũng không phải là những cái đó đan dược có thể điều tức. Lại đây, kinh này một kiếp, phỏng chừng về sau cũng không dám nữa nửa xô nước nơi nơi đãng. Mà cái kia kẻ lừa đảo thảm hại hơn, suy yếu quỳ rạp trên mặt đất liền kêu rên đều gào không ra tiếng. Trắng bệch sắc mặt tất nhiên là không cần phải nói. Trên người không biết bị đám kia quỷ cấp gặm nhiều ít khẩu. Dù sao liền Đặng Dương Âm Dương Nhãn chỗ đã thấy. Hắn đó là cả người thương. Đều thương cập nội tạng. Cũng không biết hắn trước kia dựa lừa kiếm tới tiền, tạp tiến bệnh viện có thể hay không làm hắn sống lâu cái hai năm ni bọn họ hai cái tình huống. Còn tính tốt, Chu Văn Hiền thê nữ trên người dương khí không có nam nhân trọng. Những cái đó âm hồn càng dễ dàng tiếp cận, chờ Đặng Dương qua đi xem xét thời điểm. Chu Văn Hiền thê tử thân thể đều đã lạnh, Đặng Dương phía trước tới thời điểm liền gặp qua Chu Văn Hiền thê tử. Kia tướng mạo lệ khí thực trọng, điển hình chính là ngồi thất sát mệnh cách, loại này mệnh cách người làm việc quyết đoán. Tính tình táo bạo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu là nam nhân, chỉ cần áp trụ như vậy mệnh cách định là một phương kiêu hùng nhân vật. Nhưng nếu là nữ nhân, kia tuyệt đối là cái nữ cường nam nhược thế cục. Cho nên Chu gia sự, nữ nhân này chỉ sợ trộn lẫn so nàng trượng phu đều nhiều. Bị nàng hộ tại thân hạ nữ nhi chỉ là hôn mê. Đặng Dương hướng nữ hài trong miệng tắc một viên đan dược. Xem như tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng này tiểu nữ hài bản thân liền không quá sạch sẽ. Tuy rằng trên người không có huyết sát chi khí, nhưng âm khí rất nặng, phỏng chừng Chu gia kiếm tới những cái đó dơ bẩn tiền này tiểu nữ hài cũng không thiếu tiêu xài. Một cái mới mười mấy tuổi tiểu nữ sinh, trên tay mang vòng tay phỏng chừng liền phải hơn 10 vạn. Này nơi phát ra bất chính tiền tài hoa nhiều, cũng khó trách sẽ lây dính này một thân âm khí. Đến nỗi Chu Văn Hiền, muốn nói thảm đi, hắn tốt xấu còn sống. Muốn nói không thảm đi, kia thật không bằng cùng hắn lão bà giống nhau đã chết xong hết mọi chuyện hảo. Kia toàn thân một chút hảo ra đều không có. Kia một đám quỷ phát cắn hắn thời điểm cũng không biết có phải hay không tồn suy nghĩ muốn hung. Hăng tra tấn hắn ý tưởng. Miệng vết thương không thâm. Không có tánh mạng chi ưu. Nhưng là kia thiên ti vạn lũ âm khí lại theo miệng vết thương một chút thẩm thấu vào tạng phủ bên. Trong, chỉ cần hắn tồn tại một ngày. Này sống không bằng chết tư vị liền phải thừa nhận một ngày. Xem xét một phen tình huống hiện tại. Đặng Dương hơi không thể thấy thở dài. Sau đó nhìn về phía Tư Dương. Kế tiếp muốn như thế nào làm? Hắn đương nhiên là nghe Tư Dương. Tư Dương lại không tính toán tiếp tục lăn lộn. Ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Đặng Dương gật gật đầu. Một bên Lý Tắc Chi lại đột nhiên nói. Sư phụ, nơi này không có tiểu nha. Tư Dương nói. Ngươi đi trên lầu bên trái cái thứ hai trong phòng đem kia bồn hoa lan ôm xuống dưới. Lý Tắc Chi vội vàng làm theo. Chính là chạy hai bước lại túng dừng chân. Sư phụ, ta một người đi à. Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Ngươi còn muốn ta bồi ngươi đi. Lý Tắc Chi nhìn mắt Đặng Dương. Đặng Dương lập tức quay đầu. Lý Tắc Chi cắn răng một cái. Ta đi. Sau đó đặng chạy. Như là sau lưng có quỷ truy giống nhau. Một phút đồng hồ thời gian không đến. Lại ôm hoa lan đặng chạy xuống dưới. Đại khái là nghẹn một hơi chạy. Dừng lại xuống dưới thở phào nhẹ nhõm lúc sau liền đại thở hổn hển lên. Tư Dương tiếp nhận hoa. Trực tiếp hướng trên mặt đất một tạp. Đã bị người ra giá tới rồi thượng trăm vạn hoa lan bị hắn như là cỏ dại giống nhau dùng chân đá. Văng ra, sau đó ở một đống hoa trong đất tìm kiếm ra một cái ngón út lớn nhỏ mộc bài. Đương cái kia mộc bài một bị nhảy ra tới. Đặng Dương tuy rằng không có nhìn đến thứ gì, nhưng lại một trận đau đầu. Đầu óc toàn bộ ong ong. Ngược lại là Lý Tắc Chi cái gì cảm giác đều không có. Còn mãn nhãn tò mò nhìn chằm chằm xê mon sơ Tư Dương ở mộc bài thượng nhẹ nhàng một hoa. Đặng Dương cảm giác có cổ quấn quanh ở mộc bài thượng cường đại lực lượng bị phá khai. Kia cổ làm hắn đau đầu hơi thở cũng tiêu tán. Đặng Dương lúc này mới để sát vào nhìn lại. Này điêu khắc chính là Phạn Văn. Mộc bài tuy rằng là cực tiểu một khối. Nhưng là mặt trên điêu khắc rậm rạp tự thể. Kia thoạt nhìn như là Phạn Văn. Bất quá hắn đối Phạn Văn không có gì nghiên cứu. Không thấy hiểu mặt trên viết cái gì. Tư Dương nói. Này hẳn là thực cổ xưa một loại kinh văn. Ít nhất hiện giờ trên thị trường biết kinh văn đều đuổi kịp mặt điêu khắc nội dung không khớp hào. Này mặt trên chủ yếu ý tứ là hóa hồn, Đặng Dương sửng sốt. Cái gì kêu hóa hồn? Cái này hắn trước kia chưa bao giờ nghe qua. Tư Dương lại là nhìn kỹ trong chốc lát mới nói. Chấn hồn tự phong, hóa oán vì linh, luân phiên đổi mệnh, nghiệp chướng không rõ, Lý Tắc Chi hai mắt mông vòng. Hoàn toàn nghe không hiểu. Đặng Dương lại là nhíu mày suy tư một lát, mở miệng nói. Hảo độc biện pháp, Lý Tắc Chi tò mò không được. Có ý tứ gì à? Cái này thẻ bài chính là tiểu nha nói vây khốn nàng đồ vật sao? Đặng Dương chiều hắn giải thích nói. Này mộc bài là ngàn năm âm mộc làm. Cái này âm mộc cũng không phải chỉ hiện giờ việc đời thượng còn có thể tìm được cái loại này âm trầm mộc, mà là ngàn năm thiết mộc sở chế tác quan tài. Ở thời cổ, loại này bó củi sở chế tác quan tài là cho sinh thời cực ác người. Hoặc là khi chết có cực đại oán khí lệ khí cùng với sát khí người. Vì phòng ngừa loại người này sau khi chết hóa thành lệ quỷ tới báo thù. Cho nên dùng loại này ngàn năm thiết mộc tới chấn áp. Hơn nữa này táng mộ hình thức còn phải dùng đặc thù phương thức an táng. Làm người chết thi cốt ngàn năm không hóa. Vĩnh thế không được siêu sinh. Bị như vậy xử tử hạ táng người có thể thấy được sẽ có bao nhiêu sâu oán hận. Kia quan tài bị như thế oán khí nhuộm dần ngàn năm. Lúc này mới có thể thành loại này chân chính ngàn năm âm mộc. Chu ra người chỉ sợ cũng là dùng đặc thù phương thức đem người giết chết. Hơn nữa đem người chết hồn phách phong ấn tại mộc bài nội. Kia quỷ hồn ngày đêm chịu âm mộc tra tấn. Oán khí tự nhiên càng ngày càng tăng. Mộc bài thượng điêu khắc kinh văn lại đem loại này oán khí chuyển hóa biến thành có thể thay người. Sửa vận lực lượng, càng ngoan độc chính là, loại này hôm nào đổi vận sở yêu cầu đại giới lại bị kinh văn chấn áp hồi quỹ tới rồi hồn phách bản. Thần, thi pháp người nọ chỉ sợ nửa điểm đều không dính chọc. Đặng Dương nói rồi lại cảm thấy tựa hồ có chút mâu thuẫn. Tư Dương ca, ngươi nói nghiệp chướng không rõ. Kia Chu Quốc Hào vì cái gì sẽ bị phản phệ mà chết? Tư Dương nói, biện pháp này người bình thường không thể dùng, bởi vì tự thân không cái kia bản lĩnh khống chế cổ lực lượng này. Trừ phi hắn là thiên sư dùng như vậy phương pháp tới sửa vận. Giống Chu Quốc Hào như vậy người thường, có thể duy trì cái mấy năm đã tính thật lâu. Hơn nữa này kinh văn bản thân liền không hoàn chỉnh, chỉ sợ là nguyên bản cũng đã tàn khuyết không được đầy đủ. Sau lại bị người phá dịch bổ khuyết tới. Hơn nữa, nếu Chu Quốc Hào không bị phản phệ, này đó bị chấn áp ở mộc bài trung âm hồn lại như thế nào ra tới? Không ra, người nọ lại như thế nào biết chính mình chế tác quỷ vương hay không thành công? Đặng Dương nghe. Vậy biểu tình càng thêm ngưng trọng. Chu gia sự tình là từ 7-8 năm trước bắt đầu. Nếu thật sự có người thông qua như vậy tà pháp dục sinh ra quỷ vương hơn nữa có thể khống chế bọn họ, vậy thật là đáng sợ, hắn quả thực không dám tưởng. Nếu có người bằng vào như vậy ác độc biện pháp sáng tạo ra một đống quỷ vương tới. Kia toàn bộ Hoa Hạ sẽ gặp phải chính là cái tình huống như thế nào? Mấy năm nay theo Hoa Hạ càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng trở thành biệt quốc cái đinh trong mắt. Mặc kệ bên ngoài thượng ngoại giao như thế nào hài hòa. Lén động tác nhỏ lại chưa từng đoạn quá. Nhưng mặc kệ thế nào, mọi việc luôn là có cái độ. Có thể nói vẫn luôn đều ở cái kia bên cạnh thử. Thật muốn là nháo xảy ra chuyện gì tới. Đại gia lén cũng có thể giải quyết. Tựa như lần trước tùy tiện nhập cảnh hai cái Nhật Bản người như vậy. Chính là nếu có người ở Hoa Hạ đem oan hồn luyện chế thành quỷ vương. Cái này độ liền quá vượt qua. Chỉ là hiện tại còn không biết. Người này rốt cuộc là đi rồi thiên lộ, người một nhà. Vẫn là dã tâm lớn đến muốn trời cao biệt quốc người. Đặng Dương sầu lo Tư Dương là vô pháp cảm nhận được. Sau lưng người nọ thủ đoạn với hắn mà nói liền cùng tiểu hài tử chơi hạt cát dường như. Nhân ra ở đàng kia đôi mệt chết mệt sống. Hắn nếu là tưởng, một cái tát là có thể cấp chục bình. Lật xem hai xuống tay chung mộc bài. Tư Dương tùy tay vừa lật. Trống rỗng biến ra một con chén nhỏ tới. Kia bạch ngọc chén bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ. Toàn thân thông thấu không tì vết. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống hơi hơi phiếm nhu hòa huỳnh quang. Mặc dù là không hiểu hành người. Cũng có thể nhìn ra kia phân tinh xảo cùng sang quý. Đặng Dương hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhịn không được lộ ra khiếp sợ thần sắc. Lý Tắc Chi lại là tò mò ở Tư Dương trong tay nhìn nhìn. Tựa hồ muốn nhìn ra kia chỉ chén là từ đâu lấy ra tới. Tư Dương không quản bọn họ. Đem mộc bài bỏ vào ngọc trong chén. Lại tùy tay giải chút chu sa ở mặt trên. Kia mộc bài tức khắc như là bị thứ gì cấp ăn mòn giống nhau. Bốc lên màu trắng bọt biển. Hơn nữa tư tư rung động. Đặng Dương nhìn đỏ thẫm chu sa trung hơi hơi mang theo chút khác hơi thở. Nhịn không được nói. Tư Dương ca, này chu sa không phải giống nhau chu sa đi. Tư Dương nói, ân, trộn lẫn điểm linh sa. Một khắc trăm vạn, cải trắng giới, Đặng Dương. Bần cùng hạn chế hắn tưởng tượng. Sau một lúc lâu lúc sau, Đặng Dương đột nhiên nghiêng người một làm. Một cái tiểu nữ hài ôm chính mình ngồi xổm ngồi ở vừa mới hắn chạm vị trí. Đặng Dương hướng tiểu nữ hài trên người dán một lá bùa trợ nàng hiện hình. Lý Tắc Chi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu nha còn dọa một cú sốc. Sau đó kinh hỉ phát tới. Tiểu nha, đáng tiếc hắn toàn bộ phát cái không? Hắn có thể nhìn đến tiểu nha, lại tiếp xúc không đến nàng. Ở kia trương bùa chú dưới sự trợ giúp, tiểu nha suy yếu hồn thể chậm rãi ngưng thật vài phần. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tắc Chi, lỗ trống ánh mắt có vẻ thập phần quỷ dị. Tựa hồ phân biệt một hồi lâu, mới nhận ra trước mắt người. Toàn bộ thanh âm lỗ trống mà lạnh lẽo hô. Đại thắng ca ca, Lý Tắc Chi minh bạch chính mình vô pháp chạm vào tiểu nha. Vì thế ngồi xổm hắn trước mặt, hồng con mắt nức nở nói. Tiểu nha, ngươi còn khó chịu sao? Còn có cái gì vây ngươi sao? Tiểu nha kéo kéo khóe miệng, như là chiều hắn cười cười. Không khó chịu, cảm ơn đại thắng ca ca. Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, tiểu nha mới đã chết mấy tháng. Mặc dù bị nhốt với âm mộc, nhưng cũng không có bị tra tấn lâu lắm. So với những cái đó đã chết đã nhiều năm quỷ hồn. Nàng thần chí còn xem như thanh tỉnh. Vừa mới Đặng Dương thử chiều kia mấy cái quỷ hồn hỏi chuyện. Đáng tiếc bọn họ quả thực đều sắp hồn phi phách tán. Bản thân chính là một đám thượng không biết sự tiểu quỷ. Muốn hỏi cái gì đều hỏi không ra tới. Thấy tiểu nha còn có thể nhận người. Vì thế chiều nàng hỏi. Tiểu nha, nói cho ta, ngươi là chết như thế nào? Người bình thường nếu gặp được quỷ hồn kia khẳng định là không thể như. Vậy hỏi, người sau khi chết sở dĩ thành quỷ, trừ bỏ là bị người cố tình vì này. Đó chính là tự thân chấp niệm, mà đại đa số quỷ lớn nhất chấp niệm đó là chính mình tử vong. Loại này vấn đề một khi hỏi, chạm đến quỷ hồn nhất không muốn đối mặt sự tình. Vậy toàn bộ bạo tẩu, lại vô hại quỷ hồn cũng sẽ thần trí không rõ đả thương người. Bất quá nơi này có hai cái thiên sư, tự nhiên sẽ không sợ hãi một cái đã chết mới mấy tháng tiểu quỷ. Vì biết rõ ràng chỉnh chuyện, kia chỉ có thể hỏi như vậy. Cũng may tiểu nha hồn lực phỏng chừng bị mộc bài cấp tiêu hao không ít. Hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, chết thời điểm chỉ có đối thân nhân chấp niệm, đối chính mình ngược lại là không nhiều ít, cho nên lý trí thượng tồn. Ở tiểu nha đứt quãng trả lời chung, bọn họ đại khái biết rõ sự tình chân tướng. Chu Quốc Hào bản thân là cái thợ mộc, vẫn là cái loại này tổ truyền tay nghề truyền xuống tới. Cũng không phải đi theo chính quy trường học học tập, Chu Quốc Hào kỳ thật cũng không nhiều lắm bản lĩnh. Hắn bậc cha chú cũng đều là chút thành thật tay nghề người. Bằng môn tả đạo phương pháp vẫn là Chu Quốc Hào khi còn nhỏ nghe ra ra đương chuyện xưa giảng. Sau lại nhìn từng nhà nhật tử càng ngày càng tốt. Mọi người làm phòng ở cũng hảo. Làm gia cụ cũng hảo. Chậm rãi đều đi tìm chuyên nghiệp công ty. Cũng sẽ không tìm hắn loại này tổ tông truyền xuống tới tay nghề người. Sau lại nghe nhi tử nhắc mãi bó củi này một hàng càng ngày càng không hảo làm. Theo tin tức phát triển, rất nhiều đồ vật cơ hồ đều bãi ở bên ngoài thượng. Giá cả chơi không được nhiều đại thủy. Chỉ có thể đua chất lượng đua giá thấp. Khi đó Chu Văn Hiền mới vừa kết hôn không lâu. Hắn lão bà lại là cái hiếu thắng. Chu Văn Hiền có cái tiểu công ty. Không nói phát đại tài. Tốt xấu có thể duy trì cái áo cơm vô ưu. Chính là hắn lão bà luôn là ngại hắn sẽ không làm việc. Sự nghiệp làm không lớn. Không bản lĩnh. Về sau liền sữa bột tiền đều kiếm không đến. Nhắc mãi nhiều. Trong nhà tự nhiên liền không được an bình. Theo hài tử sinh ra. Tiêu dùng càng lúc càng lớn. Sau lại Chu Quốc Hào động tâm tư, bắt đầu ở nhà bãi một ít bàng môn tả đạo trợ tài đồ vật. Nguyên bản Chu Quốc Hào là không quá tin tưởng này đó. Hắn bản thân chính là từ phá, bốn, cũ cái kia niên đại lại đây. Cũng chưa thấy qua nhiều ít loại này sự tình. Ngay từ đầu cũng thuần túy là ôm thử một lần tâm thái. Kết quả không nghĩ tới. Cách không mấy ngày, con của hắn liền nhận được một cái đại đơn. Cứ việc nước luộc không nhiều ít, nhưng tốt xấu vẫn là có lợi nhuận. Từ đó về sau. Chu Quốc Hào liền bắt đầu trầm mê mấy thứ này. Sau lại Chu Quốc Hào gặp may mắn. Ở đồ cổ thị trường thượng đào tới rồi một cái tựa hồ mới từ trong đất đào ra đồ vật. Đó là một cái hộp gỗ. Thủ công là tương đương tinh mỹ. Nhưng giá cả không tiện nghi. Lúc ấy Chu Quốc Hào cũng không biết như thế nào ma xui quỷ khiến phi thường muốn. Vì thế không tiếc số tiền lớn cấp ra mua. Mang về nhà lúc sau liền mỗi ngày ở nhà bàn chơi. Sau đó có một ngày. Hắn phát hiện trong đó ám cách. Ám cách bên trong có cái điêu khắc cổ xưa phạn văn mộc bài. Cùng với một mảnh tàn khuyết tấm da dê. Tấm da dê thượng ký lục một ít bí pháp. Thủ đoạn tà ác ngoan độc. Nhưng là ích lợi thật sự là quá động lòng người tâm ân y cái thứ nhất lọt vào Chu Quốc Hào độc. Hại chính là hắn một cái nông thôn quê quán thúc ra gửi gắm. Một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài tử. Cả đời không ra quá thôn. Cũng không niệm quá nhiều ít thư. Thấy Chu gia đến trong thành phát triển ra một ít của cải. Liền nghĩ chính mình tuổi lớn. Cũng chiếu cố không được nàng đã bao lâu. Liên tưởng ở chết phía trước đem cái này cháu gái nhi an bài hảo. Chẳng sợ ở trong thành cho người ta đương bảo mẫu cũng coi như là một cái đường sống. Sau đó cái này nữ hài liền thành Chu Quốc Hào cái thứ nhất xuống tay đối tượng. Ở Chu gia cái này biệt thự, còn có một cái tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có một cái tế đàn. Hiến tế chính là kia trương tấm da dê thượng sở họa không biết tên tà thần. Đó là Chu Quốc Hào làm giàu lúc sau chính mình tự mình điêu khắc ra tới. Sau đó còn có một loạt giết người gây án công cụ. Căn cứ tấm da dê thượng ghi lại phương pháp, đem sống tế giả cung phụng với tà thần thần tượng trước giàn tế thượng. 3 ngày không dính bất luận cái gì thủy mễ. 3 ngày lúc sau trước đem người huyết phóng làm. Thả ra huyết muốn đem mộc bài tẩm với trong đó. Mà huyết sẽ bị mộc bài chậm rãi hấp thu. Thần kỳ chính là, chỉ cần đem mộc bài để vào huyết chung, kia máu tươi liền có thể vẫn duy trì mới mẻ thẳng đến bị hút sạch sẽ. Mà thi thể tắc căn cứ tấm da dê thượng viết phương thức luyện chế thành thi du. Lại dùng thi du sáng trưa chiều 3 lần trà lau mộc bài. Như vậy liên tục 49 thiên tướng mộc bài chôn nhập trồng trọt thực vật trong đất. Dùng để thực vật sinh cơ tới phóng thích bị mộc bài thay đổi sau lực lượng thay đổi vận thế. Đem thực vật bày biện ở hướng vì đông càn phương vị. Cung cấp nuôi dưỡng 3 tháng lúc sau mới có thể đem mộc bài lấy ra. Sau đó muốn đem kia bồn hoa xử lý rớt. Tốt nhất là giao cho tài vận thật tốt người. Như vậy càng thêm có thể đối chính mình mang tài. Một cái mệnh nhưng bảo một chỉnh năm cực vận bất bại vận thế. Nghe Tiểu Nha nói tới đây, Đặng Dương sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn bộ nhà ở, bao gồm Tiểu Nha ở bên trong, tổng cộng có 9 chỉ quỷ. Trừ bỏ cái thứ nhất bị độc thủ nữ hài là cái người trưởng thành. Mặt khác đều là vị thành niên tiểu hài tử. Xem những cái đó tiểu quỷ lớn nhỏ. Chỉ sợ tiểu nhân chỉ có 2-3 tuổi. Đại cũng liền 4-5 tuổi. Này đó tiểu hài tử từ chỗ nào tới. Trừ bỏ lừa bán tới còn có thể có cái gì con đường. Cũng chính là lừa bán tới chẳng sợ giết chết. Chỉ cần cẩn thận xử lý tốt thi thể liền sẽ không bị người phát hiện. Lý Tắc Chi đã nghe chịu không nổi. Hắn sinh hoạt tuy rằng thực nghèo khổ. Nhưng cũng xem như đơn thuần. Loại này phát dồ sự tình hắn càng là nghe cũng chưa nghe qua. Nhìn đã biến thành quỷ hồn Tiểu Nha. Lý Tắc Chi xoa xoa nỗ lực nghẹn nước mắt. Như thế nào liền có như vậy hung tàn người đâu. Hắn như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới. Quá xấu rồi. Tư Dương đem đã phá tà pháp mộc bài đưa cho Đặng Dương. Kế tiếp sự tình ta liền không can thiệp. Chính ngươi tới xử lý đi. Đặng Dương gật gật đầu. Hôm nay muốn nếu không phải Tư Dương ở. Việc này thật đúng là không biết nên như thế nào xong việc. Vấn đề lớn nhất đã giải quyết. Dư lại giải quyết tốt hậu quả công tác tự nhiên liền dùng không phiền toái Tư Dương. Liền ở bọn họ vừa rồi xử lý mộc bài thời điểm. Cái kia kẻ lừa đảo cùng lão đạo sĩ đã lặng lẽ trốn. Bất quá ai cũng không rảnh đi quản bọn họ. Trải qua lần này thương gân động cốt. Sợ là bọn họ có bị. Thấy sư phụ chuẩn bị đi rồi. Lý Tắc Chi vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tư Dương nói. Ngươi tưởng lưu lại. Lý Tắc Chi nhìn Tiểu Nha, gật gật đầu, ta muốn nhìn nàng đi, Tư Dương cũng không có phản đối. Triều Đặng Dương nói một tiếng, vậy làm hắn đi theo ngươi đáp bắt tay đi, Đặng Dương tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Một phen câu lấy Lý Tắc Chi bả vai nói, Tư Dương ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm xử lý xong sự tình cấp nguyên vẹn đưa trở về, này có khả năng là bọn họ một đội tương. Lai nhân tài, hiện tại liên lạc cảm tình cơ hội đưa tới cửa, hắn nào có cự chi ngoài cửa đạo lý. Hết chương.